Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Liên thủ kịch chiến. Tần Hạo Hiên gầm lên giận dữ, trong tay kim sắc trường kiếm đưa ngang trước người, một trận chướng mắt kim sắc quang mang từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ở phía sau hắn, một vầng mặt trời vàng óng từ từ bay lên, một cỗ hạo nhiên chính khí tràn ngập ra, chung quanh kim quang vô cùng ngưng thực. Kim Dương Thánh Thể có thể thi triển ra kim dương dị tượng, để cho mình vô luận công kích, phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Tần Hạo Hiên trong tay kim quang kiếm huy động, sau lưng cái kia kim sắc mặt trời vạch ra một đạo quang mang ngưng tụ tại trên đó. Giờ khắc này Tần Hạo Hiên, tựa hồ ngay cả ánh mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu đều trở nên hoàn toàn không giống. Nháy mắt liền đem Hắc Ưng Thiên Xà dẫn cho chính xác bắt giữ lấy. Thậm chí một kiếm hắn đem chém thành hai đoạn. Cái này một mũi tên, thế nhưng là thượng phẩm huyền binh cấp bậc, mà lại trong đó quán thâu Hắc Ưng nguyên lực, thế mà cứ như vậy bị chém đứt. Cái này Kim Dương Thánh Thể lực công kích thực tế là cực kỳ kinh khủng. Lúc này địa thử vòng tiếp theo công kích cũng đã tới gần. Thân hình của hắn theo gió mà động, nháy mắt tại Tần Hạo Hiên quanh thân chớp động, trong nháy mắt đó tựa hồ đâm ra mấy chục đạo hắc sắc quang mang. Hừ, Tần Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng, kim quang kiếm tiếp tục huy động, tại quanh thân mang theo một mảnh kim sắc kiếm khí, phía sau kim nhật tản mát ra một cỗ hào quang chói mắt, bao phủ hắn chung quanh. Sau một khắc, địa thử phát động công kích tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Thậm chí địa thử tự thân đều cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ đè xuống, trực tiếp đem hắn vừa mới phát động phong vô ảnh làm hỏng. Ôi, ăn ta một búa. Thiết Tháp kia thân thể hùng tráng xuất hiện, trong tay cự phủ giơ lên cao cao, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Đối Tần Hạo Hiên đột nhiên một búa bổ xuống, ầm ầm, cuồng bạo thanh âm vang lên, đại địa cũng hơi rung động. Thiết Tháp một chiêu địa động sơn giao thi triển đi ra, chẳng những đại địa chấn chiến, liền ngay cả không khí chung quanh đều trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Bây giờ Thiên Nguyên hợp kích trận có thể đồng thời ba người xuất thủ, Thiết Tháp nhanh chóng thay thế Hắc Ưng vị trí, ngang nhiên xuất kích, mà địa thử lúc này cũng đã điều chỉnh xong. Sau lưng Tần Hạo Hiên tùy thời mà động, La Minh thân hình chớp động, nhanh chóng từ khía cạnh mà đến. Tần Hạo Hiên nhíu mày, đều đã thi triển ra Kim Dương Thánh Thể, mặc dù nhanh chóng đem công kích của đối phương từng cái tan rã, nhưng vẫn như cũ còn không có chiếm được quyền chủ động. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Kim quang diệu nhật, lần nữa gầm lên giận dữ truyền đến. Tần Hạo Hiên cầm trong tay kim quang kiếm hướng trước người trên mặt đất cắm xuống. Sau đó hai tay nháy mắt nâng lên, kia vòng kim nhật đã xuất hiện tại hắn song trưởng bên trên. Từng sợi kim quang lóe ra, lập tức ngăn trở Thiết Tháp địa động sơn giao. Oanh, đại địa đột nhiên run rẩy một chút. Thậm chí chân xuống bùn đất đều vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Bất quá Tần Hạo Hiên thân thể lù lù bất động, hai tay nâng kim sắc mặt trời, trên thân nguyên lực phun trào, từng đạo kim sắc quang mang bắn trụm mà ra, phân biệt bắn về phía Thiết Tháp, địa thử cùng La Minh, mỗi người đều đối mặt hơn 10 đạo kim sắc quang mang. Chưa tới gần, liền có thể cảm giác được kim sắc quang mang này tràn đầy cực kỳ khủng bố xuyên thủng lực, vô cùng bá đạo. Kim Dương Thánh Thể quả nhiên lợi hại, vẫn đứng tại trong trận pháp ở giữa Bạch Vũ Triết, trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Thiên Nguyên hợp kích trận hắn mặc dù không cách nào dung nhập, nhưng là dùng hắn đối trận pháp này lý giải, chính mình đứng tại trong đó căn bản liền sẽ không ảnh hưởng trận pháp phát huy. Thậm chí hắn còn có thể tiến hành phối hợp, dùng Bạch Vũ Triết ánh mắt, cũng rất khó đánh giá ra đến cùng là Kim Dương Thánh Thể cường đại. Vẫn là ngày đó hắn tân thu đệ đệ muội muội, Ly Hà Thánh Thể cùng Nhược Thủy Thánh Thể lợi hại hơn. Tại xếp hạng bên trên, tựa hồ Kim Dương Thánh Thể hơi thấp một bậc, bất quá cũng là muốn nhìn người phát huy, mà lại Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người cảnh giới còn thấp. Tự thân huyết mạch lực lượng còn không thể phát huy ra bao nhiêu tới. Mắt thấy Tần Hạo Hiên một chiêu này kim quang diệu nhật phát động, chẳng những tan rã thiết tháp công kích, mà lại cấp tốc đối ba người đều phát động phản công. Mà lại thế công bén nhọn như vậy, thiết tháp ba người ngăn cản xuống tới đoán chừng có khả năng thụ thương. Ngang, Bạch Vũ Triết không do dự nữa. Long sĩ đầu phát động đồng thời, cơ thể bên trong đầu kia thanh long nháy mắt hiện lên. Trong lúc nhất thời kinh khủng long uy phát ra, để Tần Hạo Hiên đều nhíu mày. Ngay sau đó, thanh long rời đi Bạch Vũ Triết quanh thân, mang theo khí tức kinh khủng, nháy mắt xuất hiện tại không trung kia một vầng mặt trời vàng óng bên cạnh. Phát ra một tiếng long ngâm, đuôi rồng hóa thành một đạo thanh quang, khuấy động thiên địa linh khí, đột nhiên rút kích mà đi. Thần long bái vĩ, Bạch Vũ Triết trước mắt cường đại nhất chiêu thức. Đối mặt Tần Hạo Hiên loại này cường giả, Bạch Vũ Triết không có chút nào lưu thủ, trực tiếp dùng long sĩ đầu ra trì phát động. Oanh, oanh, ầm ầm, trong lúc nhất thời, đại địa chấn chiến, chung quanh cây cối tại cái này khủng bố khí kình bao phủ phía dưới, nhao nhao bị bẻ gãy, thậm chí khoảng cách hơi gần một chút, đều bị phá tan thành từng mảnh, hóa thành mạn thiên mảnh gỗ vụn. Không chung, màu xanh cùng kim sắc quang mang không đoạn giao chuyển oanh kích. Song sắc quang mang tứ tán ra, kim sắc mặt trời không ngừng chấn động, quang mang cấp tốc mở đi, mà Bạch Vũ Triết thần long bái vĩ cũng đã kết thúc. Thanh long hóa thành một đạo thanh quang cấp tốc trở lại hắn trong đan điền. Bất quá lúc này đầu kia thanh long thân thể cũng thu nhỏ một vòng lớn, quanh thân trở nên vô cùng ảm đạm. Vẻn vẹn một chiêu này liền tiêu hao Bạch Vũ Triết hơn phân nửa nguyên lực, bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt. Tần Hạo Hiên Kim Dương cũng đã lung lay sắp đổ, thậm chí ngay cả vừa rồi phát động công kích cũng yếu rất nhiều. Địa thử thân hình nhanh chóng chớp động, kia hơn 10 đạo ảm đạm kim quang đại bộ phận đều bị hắn tránh khỏi, một phần nhỏ bị hắn ngăn cản được. Thiết tháp phương pháp thì là muốn thô bạo rất nhiều. Trong tay cự phủ hồng quang phát ra, liên tục hai dìu xuống dưới, liền đem đánh úp về phía hắn kim quang toàn bộ cho đánh tan. Mà La Minh thì là trường kiếm nhanh chóng vung vẩy, phát ra từng đạo sợi tơ đồng dạng kiếm khí, so với những cái kia kim quang còn nhỏ hơn yếu, nhưng lại nháy mắt hắn đem cho quán xuyên, không một bỏ sót. Bá, làm La Minh đem tất cả kim quang đều ngăn cản xuống tới phía sau, đồng thời phát ra một đạo kiếm khí, so sợi tóc còn có tinh tế, mắt thường khó phân biệt. Nháy mắt mà tới, Tàm Ti Tuyến Vũ, Tần Hạo Hiên lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt. Kim Dương bị Bạch Vũ Triết thần long bái vĩ đánh trúng, chẳng những tự thân tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn bị thương nhẹ, không thể không đem Kim Dương cho thu nhập cơ thể bên trong. Lúc này đối mặt La Minh một kiếm này, chỉ có thể nháy mắt rút lên trước người kim quang kiếm, chém ra một mảnh kim quang để ngăn cản La Minh công kích. Xuy, một tiếng rất nhỏ cắt chém âm thanh truyền đến, bởi vì tự thân nguyên lực không đủ quan hệ, Tần Hạo Hiên phát ra kiếm khí thế mà trực tiếp bị cái kia đạo sợi tơ chém thành hai nửa. Mà lại kia mắt thường khó phân biệt sợi tơ tiếp tục nhanh chóng cắt chém mà đến. Tần Hạo Hiên kinh hãi, thân hình nhanh chóng lui lại, đồng thời nâng lên kim quang kiếm ngăn tại trước người. Binh khí của hắn chính là thượng phẩm thánh binh, hắn tin tưởng công kích của đối phương mạnh hơn,